Ngạo thế cuồng long, chương 49, C49, đúng là cực phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp chị em này hôm nay không thể thoát khỏi nỗi nhục. Dưới đáy quần rồi, anh dám, Tô Tuyết quát lạnh một tiếng. Trăm triệu lần không ngờ nhà họ Lâm lại càn rỡ như vậy. Nhà họ Tô tuy không hùng mạnh bằng nhà họ Lâm nhưng vẫn có máu mặt ở Tân Tây. Bọn họ dùng thủ đoạn độc địa như vậy thực sự không màng đến hậu quả ư, vậy cô hãy xem tôi có dám không? Lâm Thế Hào lắc đầu rồi đi tới trước mặt Tô Mỹ Huyên. Tay phải anh ta bất chợt nắm lấy cổ áo của Tô Mỹ Huyên mà kéo ra. Xoẹt, một tiếng, áo của Tô Mỹ Huyên bị xé ra. Chiếc áo ngực màu hồng lộ ra ngoài. Còn cả một vùng trắng như tuyết. Ây ai, Tô Mỹ Huyên hét lên. Cô ấy muốn bảo vệ ngực mình nhưng cánh tay lại bị giữ lại. Không thể rút ra được. Mặc cho cảnh xuân nở rộ. Tên súc sinh, nhìn thấy em gái mình chịu sỉ nhục. Tô Tuyết không nhịn được lại lao về phía trước. Nhưng vừa bước được một bước, bốn khẩu súng lại chĩa vào cô ấy. Tôi chính là súc sinh đấy. Cô cứ tùy tiện mang đi. Một lát nữa tôi sẽ cho cô và em gái cô đích thân trải nghiệm thế nào là súc sinh chân chính. Tay phải Lâm Thế Hào nâng cầm Tô Mỹ Huyên. Thích thú nhìn người đẹp run rẩy. Tứ đại mỹ nhân Tân Tây. Chị em nhà họ Tô. Một lạnh một nóng. Quả thực danh bất hư truyền. Mà hôm nay, hai bông hoa này sẽ bị anh ta hái xuống. Nghĩ tới đây, anh ta không khỏi hưng phấn. Quay đầu nhìn Tô Tuyết. Cho cô một cơ hội. Hôm nay tôi có thể chỉ lựa chọn chơi một người. Lựa chọn này nằm trong tay cô. Tôi đếm đến ba, nói cho tôi biết tên. Tôi sẽ chơi người này. Nếu không, hai người các cô đều không ai có thể trốn thoát. Sẽ bị tôi và đám anh em này chơi đùa đến chết. Anh ta không thích phản kháng mà thích phụ nữ phục tùng mình. Vậy nên bèn ném ra một miếng mồi lừa đảo. Để cho người đẹp lạnh lùng Tô Tuyết coi trọng em gái này phối hợp với mình. Chơi như vậy mới vui hơn. Những người đàn ông mặc đồ đen khác cũng cười tục tĩu. Vừa nghe thấy mình cũng có cơ hội. Tất cả đều dục dịch. Tô Mỹ Huyên đã khóc đâm lệ. Tô Tuyết nhìn mà cảm thấy đau lòng. Cô ấy biết hôm nay không thể nào tránh thoát được kiếp nạn này rồi. Cô ấy cần răng nói với Lâm Thế Hào. Thả em gái tôi đi. Tôi chơi với e nhổ. Nghe vậy, khóe môi Lâm Thế Hào hơi nhếch lên. Ánh mắt DM đãng của anh ta lập tức rơi vào cái mông vểnh của Tô Tuyết. Đỉnh cao mà tất cả đàn ông Tân Tây đều khao khát nhất. Hôm nay, anh ta sẽ dũng mãnh leo L3N đỉnh cao và tận hưởng niềm hạnh phúc tột cùng trên đời. Thả Tô Mỹ Huyên ran. Sau khi ra lệnh cho cấp dưới, Lâm Thế Hào hưng phấn đi về phía Tô Tuyết. Nhìn thấy em gái được tự do, Tô Tuyết không còn phản kháng nữa. Mặc cho Lâm Thế Hào nằm lấy cánh tay mình. Lâm Thế Hào kéo Tô Tuyết đến bàn ăn. Lạnh giọng quát. Nằm sấp lên bàn ăn cho tôi. Chị. Lâm Thế Hào. Đồ khốn nạn nhà anh. Không được bắt nạt chị tôi. Tô Mỹ Huyên được người đàn ông mặc đồ đen buông ra thì liều mạng lao về phía chị gái mình. Muốn bảo vệ chị gái. Song cô ấy đã bị hai người đàn ông to lớn mặc đồ đen kéo lại. Lâm Thế Hào cười khà khà và đẩy Tô Tuyết đang do dự đến bàn ăn. Chiều cao vừa phải, nằm sấp là góc hoàn hảo nhất. Anh ta dùng lực đè lên cổ Tô Tuyết, ép phần thân trên của Tô Tuyết xuống bàn ăn. Nhìn dáng vẻ duyên dáng của Tô Tuyết, anh ta không khỏi nuốt nước miếng. Đúng là cực phẩm, để tôi thử xem mồ, với nụ cười tà ác trên môi. Tay trái Lâm Thế Hào nằm lấy cặp quần của Tô Tuyết. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của Tô Tuyết hoàn toàn tối sầm. Trong tay áo bàn tay phải của cô ấy, một con dao mổ trượt vào lòng bàn tay. Ra tay bất ngờ hẳn là có thể khuất phục anh ta chỉ bẵng một đòn. Vừa lúc cô ấy chuẩn bị hành động thì bất ngờ có tiếng âm vang lên, cánh cửa bị người ta đá tung ra. Cách chương